Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, yểm hộ. Hắc hồn yêu bị Bách Lý Khai Thần cản lại sau khi đồng dạng là cực kỳ tức giận. Lúc trước ba lần bốn lượt quấy nhiễu nó, thiếu chút nữa đem nó cho đông lại. Nó biết Bách Lý Khai Thần rất cường đại, cũng khó đối phó. Vì vậy liền định trước tiên đem Thao Túng Linh Chu Lâm Hiên giết chết, lại tới giết chết Bách Lý Khai Thần. Nơi xa Linh Chu luôn vụng trộm công kích, điều này làm cho nó cảm thấy rất phiền toái. Nó không biết công kích này có thể duy trì liên tục bao lâu, nhưng trình độ uy hiếp hay không tiểu, coi như là dung hợp ba viên mệnh tinh, nó đồng dạng là cảm giác được cường liệt ý uy hiếp. Ai biết Bách Lý Khai Thần như U Linh, theo sát mà nó không ly khai. Nó đi nơi nào, Bách Lý Khai Thần liền đuổi tới chỗ nào. Hơn nữa trình độ vẫn tương đối nhanh. Người đã muốn chết như vậy, như vậy thì trước giải quyết hết người đi. Cái này hắc hồn yêu, xác thực mà nói đã là mặc lục sắc ác ma. Run lên mặc lục sắc cánh, phía sau nổi lên một trận cơn lốc, thân thể khổng lồ vọt trở lại. Bách Lý Khai Thần lúc này truyền âm nói, nơi này có ta chấn được, những người khác đem chung quanh phong ấn cũng làm hỏng xuống. Lâm huynh, người phối hợp ta, thỉnh thoảng nó tới một phát. Hắn nói xong cũng tiến lên, lại lần nữa cùng lục ác ma chạm vào nhau. Năng lượng kinh người từ đó hướng bốn phía chấn động ra tới. Lâm Hiên bọn họ tâm thần lĩnh hội, hiện tại đầu phải chính là làm hỏng phong ấn đó. Như vậy thì xem như là thật không địch cái này hắc hồn yêu, cũng có thể tuyển chọn chạy thoát. Bất quá công việc hạng này là do quốc sư để làm, Lâm Hiên liền phối hợp Bách Lý Khai Thần tới công kích. Chúng ta đi làm hỏng phong ấn. Quốc sư dẫn đầu bắt đầu làm hỏng lên chung quanh phong ấn, đem từng cây một cắm vào mặt đất phong dục phá đi. Cùng theo một lúc đều là thiên quân cấp bậc, tu vi quá thấp căn bản là không có cách làm hỏng. Còn có thể giúp một tay chém giết những thứ kia vong hồn. Lúc này có hai cái nữ kề vai chiến đấu lên. Tại trong đám người này tương đối thấy được, hai người này đúng là Bách Lý Vân Sương cùng Thường Tư Vi. Hai người đều không cần phải giao lưu quá nhiều, tựa hồ cũng đã biết giữa lẫn nhau ý tưởng. Cũng đối với mấy cái này vong hồn tràn ngập hận ý, chém giết cũng cực kỳ tàn nhẫn, đều là trong lòng thù kia hận. Lại nói tiếp thần thụ nhất tộc cùng thiên xương tộc là dường như khó dùng bị vong hồn đoạt xá. Trong cơ thể đều có khắc chế chúng nó lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đoạt xá. Trừ phi bọn họ rơi vào trọng thương hôn mê, dưới tình huống bình thường phải là đụng phải bọn họ, nhất định hội bị đóng kết thành băng điêu, hoặc là bị thần thụ nhất tộc lực lượng cho tịnh hóa xuống. Toàn trường kích liệt nhất, không ai bằng Bách Lý Khai Thần cùng lục ác ma đại chiến. Bách Lý Khai Thần khí thế càng ngày càng mạnh, ngắn ngủi kể ra 10 giây đồng hồ bên trong, liền đại chiến mấy trăm hiệp, khó phân thắng bại, xem ra ta cũng phải tuôn ra tới mới được. Bách Lý Khai Thần nhìn chằm chằm lục ác ma, trên thân thể xương nhiên chi hỏa run lên, hướng bốn phía siêu bãi, tựa hồ bị gió lay động được, có thể nói, ta không muốn dùng một chiêu này. Thân thể không có khôi phục trước, cũng không muốn dùng một chiêu này. Thanh âm chưa dứt, trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh, theo lên hỏa diễm dâng cao mà trở nên mạnh mẽ. Toàn bộ không gian theo hắn hỏa diễm đong đưa mà chấn động. Lục ác ma cảm giác được thân thể mình bắt đầu rung rung. Băng không khí lạnh lẽo khiến nó đều cảm giác được có một số băng lãnh. Tại loại tu vi này ở dưới, vẫn có thể cảm giác được lạnh lẽo, với hàm ý cái này lạnh trình độ đáng sợ dường nào. Nó gầm thét một tiếng, nhanh chóng hướng Bách Lý Khai Thần tiến lên, nghĩ thừa dịp Bách Lý Khai Thần chưa có hoàn toàn tuôn ra lúc tới, liền công kích hắn. Xương viêm bạo, Bách Lý Khai Thần trên thân xương nhiên chi hỏa bay lên, trong chớp mắt bắt hắn cho thôn phệ, hoàn toàn nuốt chưa tiến vào, lại cũng không nhìn thấy hắn bóng dáng. Mà hỏa diễm này không bao giờ nữa là màu lam nhạt, mà là trở thành màu lam đậm, giống như một đóa đóa hoa màu xanh lam trên không trung nở rộ. Xông lên lục ác ma cũng không có mạo muội vọt vào, mà là đối với Bách Lý Khai Thần mạnh mẽ cắt xuống đi. Năm đạo vết chảo quang trụ năng lượng đi ngang qua toàn bộ không gian, thẳng tắp đánh phía Bách Lý Khai Thần trên thân. Khi năm đạo lục sắc quang trụ vọt tới xương nhiên chi hỏa trong lúc, cách cách một tiếng, cái này cực hạn hỏa diễm đem lục sắc quang trụ cho đông lại. Lục ác ma ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị ánh mắt. Nó không nghĩ tới bản thân tận lực một kích thật không ngờ đơn giản bị đóng kết. Xem ra cái này xương nhiên chi hỏa sức mạnh đề thăng tới tầng thứ cao hơn. Hừ, lục ác ma cũng không có lúc ấy đình chỉ, mà là hai tay chặp lại. Một đoàn lục sắc trong kẹp theo quả cầu ánh sáng màu đen tại nó trên tay nhanh chóng ngưng kết. Nhanh chóng thay đổi được càng lúc càng lớn. Năng lượng khổng lồ không ngừng tại nó trên tay ngưng kết. Theo cái này một dạng năng lượng cầu càng lúc càng lớn. Nó không gian xung quanh cũng đi theo điên cuồng chấn động lên. Khi ngừng kết đại đến không sai biệt lắm chừng 10 trượng đường kính lớn nhỏ lúc, nó đã khó có thể để cho cái này năng lượng cầu thay đổi được càng thêm to lớn. Sau đó hai mắt bắn ra nhất đạo lục quang, nhắm ngay Bách Lý Khai Thần đập xuống. Toàn bộ năng lượng màu xanh sẫm cầu đập tới, dọc theo đường đi cũng kẹp theo bùm bùm tiếng vang. Năng lượng cầu trong vẫn kẹp theo sức cắn nuốt lượng, giống như một lỗ đen đem chung quanh năng lượng cũng cho hút vào. Người chung quanh trong lòng nhắc tới, nếu Bách Lý Khai Thần vẫn còn ở xúc lực nói, chẳng phải là bị hoàn toàn đập trúng. Cái này năng lượng cầu người nào đều cảm giác được ẩn chứa năng lượng quá mạnh. So với trước bị đóng kết công kích, cũng mạnh hơn mười mấy lần. Bách Lý Khai Thần nếu như bị đánh thật, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Lúc này một đạo tam sắc quang trụ oanh trở lại, nhất cử đánh vào quang cầu này ở trên đây là Lâm Hiên công kích. Liền điểm ấy sức mạnh, vẫn muốn ngăn cản ta công kích. Lục ác ma tràn đầy khinh thường. Lâm Hiên công kích đối với nó công kích tới nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, vẫn có tác dụng, hơi chút đem quang cầu này cho ảnh hưởng đến không ít. Giảm bớt không ít tốc độ, phải không? Vậy ngay cả tiếp theo tới vài lần đây, Lâm Hiên lại là một phát công kích oanh thượng đến. Tam sắc quang trụ xẹt qua chân trời lại lần nữa nện ở quả cầu ánh sáng kia ở trên. Mới vừa đánh trúng, lại là theo chân tới một phát. Hắn không có xúc lực quá lâu, liền là liên tục bộc phát ra đi. Đặt ở thao túng trên đài tam khỏa tinh thần chi lực, nhanh chóng ảm đạm xuống. Cái này tiêu hao quá nhanh, ban đầu tiêu hao là đủ nhanh, Lâm Hiên vẫn duy nhất bạo phát vài lần, tiêu hao liền hiển được càng thêm kinh người. Điên cuồng công kích phía dưới, hiệu quả dù sao vẫn tính ra, viên này quang cầu cũng bị đánh tan không ít, năng lượng nhanh chóng tiêu tán, bất quá vẫn là có không ít bị cắn nuốt đi vào. Đây thật là một cái bị ném ra ngoài lỗ đen. Bất quá hắn mục tiêu cũng không phải là làm hỏng cái này lỗ đen, mà là giảm bớt tốc độ này, để cho Bách Lý Khai Thần triệt để dẫn bạo xuất lực phạm vi tới. Bách Lý huynh, nhanh lên một chút đi. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng, hắn kiên trì không quá lâu. Đây cũng là trước Bách Lý Khai Thần đối với hắn nói, để cho hắn có thể thủ hộ bản thân một hội chỉ là mặc cho hắn điên cuồng công kích. Quang cầu còn dư lại một nửa như vậy, hắn tiêu hao cũng cơ hồ chấm dứt. Cái này ngưng tụ lục ác ma đại bộ phận lực lượng quang cầu, há là dễ dàng như vậy bị phá. Đi chết đi cho ta. Lục ác ma khí thế yếu rất nhiều, nó vừa rồi tiêu hao quá nhiều, hiện tại cần phải liên tục không ngừng mà bổ sung mới được. Cái này bổ sung chính là hấp thu chung quanh vong hồn. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, ngọn lửa màu lam đậm rốt cục tán đi, chiếu vào trong mắt mọi người là một cái hỏa thần. Chỉ là lửa này thần toàn thân là lam sắc hỏa diễm. Đầu cùng y phục trên người, toàn bộ đều do hỏa diễm cấu thành. Thoạt nhìn thật là kinh ngạc. Rốt cục giờ khắc này, Bách Lý Khai Thần hoàn thành. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.